Chương 3242 tối cường thăng cấp hệ thống. Tịnh hóa. Địa ngục biến thiên đường kim quang chói mắt, Long Phi hai mắt căn bản không mở ra được, ngay trong nháy mắt này, bên cạnh hắn trong quan tài cổ thật giống có cái quái vật lao ra như thế, Tà Quỷ Vương hét thảm một tiếng, y ạt cực kỳ bi thảm tiếng kêu thống khổ, cũng ở trong nháy mắt này. Vèo, y. Quan tài đột nhiên khép kín, kim quang biến mất, thiên địa khôi phục bình thường, chỉ là Tà Quỷ Vương ở hắc ám đang chậm chậm hạ thấp, màu đen sương mù dày ở tản ra một chiêu, phá sát, Long Phi chấn động rồi hắn hai mắt không rõ, bởi vì Tà Quỷ Vương trên đỉnh đầu rảnh máu điên cuồng giảm thiểu, Tà Quỷ Vương không ngừng giãy giụa, điên cuồng hấp thu Tây Vực vong linh, nhưng là căn bản vô dụng, hoàn toàn không chống đỡ được HP giảm thiểu. Trời ơi! Đây là muốn thuấn sát à? Long Phi âm thầm tặc lưỡi, có chút mộng bức, nhìn bên cạnh dựng đứng quan tài. Trong lòng càng là sợ hãi, vào lúc này liền ngay cả lão ma cùng hắc bạch cũng là không nói tiếng nào, thật giống như vào lúc này phát ra âm thanh sẽ bị quan tài cổ nuốt chửng lấy rơi mất như thế. Vừa nãy sức mạnh bùng lên Long Phi không có cảm ứng được, thế nhưng hai người bọn họ nhưng là hơi cảm ứng được, này không thể dùng mạnh mẽ hai chữ đi hình dung. Quả thực chính là mạnh đến nổ tung, thật giống như là bọn họ hoàn toàn chưa từng thấy sức mạnh như thế. Lão quỷ, chúng ta vừa nãy không có nghe lầm chớ. Vĩnh Sinh Quan. Thật sự có thứ này sao? Lão ma ở quan tài cổ ổn định lại sau khi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, liền ngay cả âm thanh cũng không dám quá lớn, chỉ lo chọc tới quan tài cổ không cao hứng như thế. Lão ma là cỡ nào hung hăng nhân vật, viễn cổ thứ nhất ma, không sợ trời, không sợ đất chủ, nhưng là hiện tại hắn cũng đến nằm rạp trên đất, run lẩy bẩy, không dám treo chọc bộ kia quan tài cổ. Hắc Bạch cũng là cẩn thận từng ly từng tí một hồi đáp, "Ê, không biết, dù sao viễn cổ giới đối với khắp cả vũ trụ tới nói nhỏ bé cực kỳ, Vĩnh Sinh Quan thứ này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy." Lão ma kiềm chế lại hưng phấn trong lòng nói, "Thế nếu như đúng là Vĩnh Sinh Quan, này tiểu tử này thật sự quá độ." Hắc Bạch không nói gì, hắn cùng lão ma nghĩ tới không giống nhau, Vĩnh Sinh Quan chỉ là một bộ có thể làm cho người ta vĩnh sinh quan tài, nó nắm giữ vượt quá tưởng tượng sức mạnh, thế nhưng vừa nãy trong quan tài lao ra quái vật, hắn là Vĩnh Sinh Quan sao? Nó là Vĩnh Sinh Quan người bảo vệ. Vẫn là nói, này cụ Vĩnh Sinh Quan có chủ nhân liền nằm ở trong quan tài tu dưỡng. Hắc Bạch nhớ lại thần mộ bên trong hình ảnh, Thanh Long Thần Hoàng lôi kéo này cụ quan tài, đến tìm tới Thanh Long Long Hoàng Long Hồn hỏi một chút thanh sở tài hành. Hắc Bạch trong lòng rùng mình, hắn biết Thanh Long Thần Hoàng Long Hồn đào tẩu, bằng không hắn cũng không thể để Thanh Long Thánh Tổ chờ ở Long Phi bên người, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ô wa wa, Tà Quỷ Vương điên cuồng tự bạo, thống khổ tiếng kêu thảm thiết không ngừng, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, cắn răng nghiến lợi nói, "Kệ cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi đồng thời tiến vào địa ngục." Quỷ đạo, y. Luân hồi. HP lại điên cuồng giảm xuống, thế không thể đỡ, thế nhưng, chỉ cần HP vẫn không có đi xong, Tà Quỷ Vương liền còn chưa chết, khói đen lăn lộn, thiên địa xoay tròn lên, quỷ đạo lực lượng điên cuồng phun trào, điên cuồng ép đè xuống. Hình thành từng đạo to lớn luân hồi vòng xoáy, bốn phương tám hướng nhằm phía Long Phi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, liếc mắt nhìn bên cạnh bất động quan tài cổ, cũng không biết hắn có muốn hay không lại ra tay, không khỏi hỏi, "Ê đại lão, ngươi tái xuất một lần tay." Long Phi vận dụng hết thể sức mạnh mạnh mẽ đều không thể đối với Tà Quỷ Vương tạo thành thương tổn, hiện tại Tà Quỷ Vương rơi vào nỗi khùng, hắn hiện tại sắp chết giãy giụa, sức mạnh càng thêm hung mãnh, lại như kéo Long Phi cùng đi chết. Sự công kích này Long Phi càng thêm không phải là đối thủ, chỉ có điều quan tài cổ không nhúc nhích, thật giống cũng không có muốn ra tay ý tứ. Long Phi mi tâm vừa nhíu, lẩm bẩm nói, "Ở ngươi liền ra một chiêu. Dựa vào, y. Đây cũng quá ít đi chứ. Ít nhất đến ra hai chiêu à." Long Phi có chút khí, mắt thấy bốn phương tám hướng quỷ đạo luân hồi muốn vọt tới, Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, nếu quan tài cổ không muốn ra tay, vậy hắn cũng không có lại cầu người, Long Phi không am hiểu. Đến. Long Phi cũng là tầng tầng hống một tiếng, trên người sức mạnh bốc cháy lên. Kình khí thành cương, đem thân thể cho bao vây lấy, Long Phi nhảy một cái, nhưng dù là trong nháy mắt này, một luồng sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem Long Phi cho hút lại, Long Phi thân thể không thể động đậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quan tài cổ trên thả ra một đạo sức mạnh, này đạo lực lượng đem hắn trực tiếp cho ràng buộc ở, trói lại toàn thân, đồng thời Long Phi trên người sức mạnh trực tiếp biến mất, nghiền ép. Biến mất vô hình, Long Phi hai mắt sững sờ, "Ngươi muốn làm gì?" Long Phi thân thể bản thân liền xảy ra vấn đề, vừa nãy các loại sức mạnh bỏ thêm vào thân thể, vượt qua cơ thể hắn chịu đựng phạm vi, thân thể đã tiếp cận tan vỡ, sinh mệnh chi tuyền đang điên cuồng chữa trị, ngôi sao thân thể cũng đang điên cuồng chữa trị ở trong, nhưng là, quan tài cổ đột nhiên thả ra ngoài sức mạnh đem Long Phi ngôi sao thân thể, sinh mệnh chi tuyền sức mạnh trực tiếp cho đè nát đi, hai đạo sức mạnh trực tiếp đánh mất. Long Phi thân thể thật giống như đột nhiên ngõ cục như. Thế hắn không hiểu quan tài cổ tại sao phải làm như vậy, hắn hiện tại không nhúc nhích, chỉ cần tà quỷ vương sức mạnh hạ xuống, hắn liền chắc chắn phải chết. Sinh mệnh chi tuyền, nghe lão đại, sức mạnh của ta hoàn toàn không được, chuyện gì xảy ra à? Thượng cổ ma thụ, nghe lão đại, tinh thần chi lực cũng đang nhanh chóng biến mất, căn bản không chống đỡ nổi. Long Phi hỏi, nghe hắc bạch, lão ma, hiện tại là tình huống thế nào? Hắc Bạch cũng đang giãy dụa khổ sở, nói, ngươi cùng bọn họ như thế, sức mạnh của ta bây giờ cũng bị áp chế lại, một chút xíu cũng nhúc nhích không được. Lão ma cũng giống như vậy, cả giận nói, SMN, này quan tài không phải là muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết chứ. Cọ sát. Long Phi lạnh cả tim, đối với này cụ Vĩnh Sinh quan bọn họ ai cũng không rõ ràng, hắn đến cùng là cái gì? Trong quan tài cái kia quái vật đến cùng là cái gì? Ai cũng không biết. Mục đích của hắn là cái gì, vậy thì càng thêm không biết, từ khi hắn hung hăng nuốt chửng Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Nguyên Thủy giới tử khí thời điểm, hắn liền trở nên không giống lên. Long Phi tần tần hỏi, ở ngươi đến cùng muốn thế nào? Muốn mạng của ta. Quan tài cổ không nói gì, hắn không nói gì, thế nhưng sức mạnh lại đột nhiên biến đổi. Vù. Trực tiếp đánh vào trong thân thể của hắn, thượng cổ ma thụ trực tiếp bị nổ ra Long Phi trong cơ thể, biến thành một gốc cây đại thụ che trời, bay vào trong hư không. Không trung truyền ra một tiếng, tiếng kêu gào, thượng cổ ma thụ ly thể rồi. Lão đại. Sinh mệnh chi tuyền cũng là hô lên một tiếng, nhưng là. Âm thanh còn xa xúc dưới, hắn cũng bị một đạo sức mạnh mạnh mẽ chen ra ngoài, cũng là bay vào hư không, liên tục hai đạo sức mạnh ly thể, Long Phi tâm thần một nanh, kể đây là lão tử thân thể, ngươi cử động nửa một cái thử xem. Nhưng mà, hắn nói xong toàn bộ không có nửa điểm tác dụng, lão ma bóng người chìm xuống. Phát sinh một đạo trùng thiên ma diễm, người ta liền không tin ngươi năng động ta, không chờ hắn nói xong, lão ma cũng bị nổ ra Long Phi thân thể.